Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 Vệ Linh Thạch Lâm. Thạch Thiên cùng Hàn Thiên Kỳ còn có Long Anh ba người cùng nhau tìm được Điện Linh lúc sau. Điện Linh đối với loại này cổ quái sự tình cũng giải quyết không được. Nhưng là hắn lại nói cho Thạch Thiên ba người. Vệ Linh Thạch Lâm có một cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là ổn định. Chỉ cần không tiến vào Vệ Linh Thạch Lâm phạm vi, là tuyệt đối không thể đã chịu Vệ Linh Thạch Lâm lan đến. Cho nên, vô tận trong hư không tam đại tuyệt địa, Vệ Linh Thạch Lâm là cắn nuốt sinh mệnh ít nhất một cái. Được đến tin tức này, Thạch Thiên tự nhiên cũng liền ân tâm rồi rất nhiều. Theo sau liền cùng Hàn Thiên Kỳ cùng Long Anh ước định một ngày sau xuất phát. Ngày này thời gian, Thạch Thiên gần là cùng Trương Khiết cáo biệt. Hai người một phen giao sao lúc sau, Thạch Thiên liền rời đi chính mình cung điện, đi tới thần điện bên ngoài. Giờ phút này Hàn Thiên Kỳ cùng Long Anh đã chờ ở bên ngoài. Nhìn đến Thạch Thiên lại đây, Hàn Thiên Kỳ liền mở miệng nói: Thạch Thiên, ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lại chờ một lát đâu, đi sớm về sớm sao? Thạch Thiên cười nói, cũng là, Vệ Linh Thạch Lâm khoảng cách chúng ta thần điện chính là không gần. Phỏng chừng Quang Phi phải phi mấy năm mới được, Hàn Thiên Kỳ cười nói. Đáng tiếc chúng ta không có thuần phục hỗn độn sinh mệnh. Bằng không nhưng thật ra có thể có cái thay đi bộ công cụ, Long Anh mở miệng nói. Cái này sao, thay đi bộ công cụ ta còn là có, Thạch Thiên nói. Con rắn nhỏ liền từ hắn ngược chỗ chui ra tới, rồi sau đó hóa thành một cái trăm trượng cự mãng, ngừng ở ba người trước mặt. Lần này khiến cho hắn cấp chúng ta thay đi bộ đi, Thạch Thiên nói. Liền nhảy lên cự mãng đỉnh đầu. Đi, chúng ta cũng đi lên, Hàn Thiên Kỳ nói. Kéo Long Anh tay, cũng đi tới cự mãng đầu rắn phía trên. Con rắn nhỏ, ngươi hẳn là biết Vệ Linh Thạch Lâm vị trí đi, Thạch Thiên mở miệng hỏi. Chủ nhân yên tâm, ta truyền thừa trong trí nhớ là có ghi lại, con rắn nhỏ dùng tinh thần lực trả lời nói. Vậy, xuất phát đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, con rắn nhỏ nghe vậy, cái đuôi vung, thân thể rồi đột nhiên lao ra, thân thể giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, hướng về Vệ Linh Thạch Lâm phương hướng chạy đến. Ha ha, Thạch Thiên, chúng ta Đông Phương Thần Điện tốc độ nhanh nhất giới chủ chỉ sợ phi ngươi Mặc Trúc a. Tốc độ này Liệt thiên giới chủ hỗn độn thần ưng cũng bất quá như thế a. Hàn Thiên Kỳ cười hét lớn. Thạch Thiên cười cười, không nói gì. Con rắn nhỏ hiện giờ đã là 8 chuyển thực lực. Liệt thiên giới chủ hỗn độn thần ưng chỉ là 7 chuyển thực lực mà thôi. Tuy rằng hỗn độn thần ưng am hiểu tốc độ, đủ để cùng 8 chuyển hỗn độn sinh mệnh so sánh. Nhưng là con rắn nhỏ đồng dạng là thiên phú dị bẩm nuốt giới mãng, kém nhất giai, tốc độ tự nhiên là so hỗn độn thần ưng muốn mau. Vệ Linh Thạch Lâm khoảng cách thần điện khoảng cách thật sự là quá xa. Cho dù là có con rắn nhỏ thay đi bộ, nhưng là như cũ phải đi đã hơn một năm thời gian. Này dọc theo đường đi, tự nhiên cũng ít không được một ít phiền toái. Vô tận trong hư không sinh mệnh thiên kỳ bách quái, một ít công kích tính cường đều sẽ chủ động công kích. Một năm thời gian, tự nhiên sẽ đụng tới một ít. Bất quá này đó hỗn độn sinh mệnh ở cảm nhận được con rắn nhỏ nuốt giới mãng độc đáo hơi thở lúc sau, giống nhau liền sẽ thập phần sáng suốt lựa chọn lui bước. Chỉ có số ít uổng có thực lực, không có trí tuệ hỗn độn sinh mệnh mới có thể xông tới. Này đó hỗn độn sinh mệnh, tất cả đều biến thành con rắn nhỏ đồ ăn. rốt cuộc lấy con rắn nhỏ hiện tại 8 chuyển thực lực. Trên cơ bản đã có thể tự do ở vô tận trong hư không hành tẩu. Cửu chuyển cảnh giới cường giả, lại há là dễ dàng như vậy gặp được. Chư thiên vạn giới, nhân số lấy trăm tỷ kế. Cuối cùng đạt tới cửu chuyển cũng chỉ có thông thiên giới chủ bọn họ 4 cái thôi. Một năm thời gian chậm rãi trôi đi, thạch thiên ba người cũng rốt cuộc đến gần rồi phệ linh thạch lâm. Tới rồi nơi này, trên cơ bản liền không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Rốt cuộc tam đại tuyệt địa hung danh bên ngoài, trừ phi tất yếu, ai cũng sẽ không lại đây mạo hiểm mà đi tiến vào phệ linh thạch lâm trăm vạn lúc sau. Thạch thiên liền làm con rắn nhỏ dừng lại, đem sinh diệt chi lực đặt ở đôi mắt phía trên, hướng về phệ linh thạch lâm nhìn lại, xuyên thấu qua quay cuồng hỗn độn khí thể. Thạch thiên lần đầu tiên thấy được phệ linh thạch lâm cảnh sắc, được xưng tam đại tuyệt địa chi nhất phệ linh thạch lâm cảnh sắc lại đủ để cho người chấn động. Toàn bộ phệ linh thạch lâm đều là từ từng cây thô to cột đá tạo thành. Mỗi một cây cột đá đều thấy không rõ rất cao, bởi vì đại bộ phận cột đá diện tích đều bị hỗn độn khí thể che giấu. Ở bên ngoài chỉ có một bộ phận mà thôi. Nhiều vô số nhìn lại, này đó cột đá ước chừng có mấy ngàn cân nhiều. Mỗi một cây cột đá đều tản ra nhiếp nhân tâm phách kỳ dị dao động. Đặc biệt là trung ương nhất một cây thật lớn cột đá, so với mặt khác cột đá muốn thô to mấy lần có thừa. Cột đá trên không còn có một cái thật lớn lốc xoáy, không biết liên thông nơi nào. Đây là phệ linh thạch lâm sao? Quả nhiên là hùng vĩ. Thạch thiên rất là khiếp sợ nói. Lời còn chưa dứt, một bên Long Anh thân thể phía trên lại đột nhiên toát ra một quả cái huyền ảo phù văn, nháy mắt đem thân thể của nàng bao vây lên. Một cổ huyền ảo khí thế cũng từ thân thể của nàng phía trên bùng nổ mà ra. Này cổ khí thế lập tức liền khiến cho Thạch Thiên cùng Hàn Thiên Kỳ chú ý. Hàn Thiên Kỳ càng là trực tiếp hỏi: Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Nàng không có chuyện, ta chỉ là tạm thời mượn một chút thân thể của nàng thôi. Một cái già nua thanh âm chậm rãi từ nàng trong miệng phát ra. Ngươi là ai? Hàn Thiên Kỳ chất vấn nói. Nàng nguyên rủa chính là ta hạ, cái kia báo mộng người cũng là ta. Các ngươi tới nơi này còn không phải là hy vọng giúp nàng giải trừ nguyên rủa sao? Già nua thanh âm không nhanh không chậm nói. Vậy ngươi kêu ta lại đây, rốt cuộc là vì cái gì? Thạch thiên ý bảo Hàn Thiên Kỳ ổn định cảm xúc, sau đó mở miệng hỏi. Vì cùng ngươi làm một bút giao dịch. Già nua thanh âm chậm rãi mở miệng nói. Giao dịch, ta cùng rất nhiều người đã làm giao dịch, nhưng là ta không cho rằng ta trên người có thứ gì là ngươi yêu cầu. Thạch thiên nhàn nhạt nói. Có, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Già nua thanh âm mở miệng nói. Ta cảm thấy đang tiến hành giao dịch trước, ngươi hẳn là chính mình giới thiệu một chút đi. Thạch thiên nhàn nhạt nói. Nga, như thế ta sơ suất. Tự giới thiệu một chút, ta thuộc về một cái cổ xưa chủng tộc, Bạc Thiên Nhất tộc. Ta là Bạc Thiên Nhất tộc, cuối cùng một thế hệ tộc trưởng. Ngươi có thể xưng hô ta vì Thiên Ghét. Già nua thanh âm tự giới thiệu nói. Thiên Ghét, thiên đều chán ghét sao? Ngươi tên này nhưng chẳng ra gì. Thạch thiên lắc đầu nói. Thiên Ghét nghe vậy lại cười ha ha lên. Ha ha, chúng ta Bạc Thiên Nhất tộc nếu không phải tao Thiên Ghét, làm sao có thể rơi xuống này bước đồng ruộng. Thiên Ghét trưởng lão, ngươi có thể nói chúng ta giao dịch sự tình. Thạch thiên mở miệng nói. Cái này giao dịch kỳ thật rất đơn giản, bất quá ngươi muốn trước hết nghe ta nói chuyện xưa. Nghe xong chuyện xưa, ngươi liền sẽ biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi làm cái này giao dịch. Thiên Ghét chậm rãi nói. Chuyện xưa, Nguyễn nghe kỹ càng, Thạch Thiên nói. Ngươi tin tưởng có thiên tồn tại sao? Thiên Ghét thập phần đột ngột mở miệng hỏi. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không cầm sừng sốt. Suy tư thật lâu, mới mở miệng nói. Ta tin tưởng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.